Binh Lâm Thiên Hạ, chương 630. Hai quân giằng co, góc truyện audio.com. Trời dần sáng, mặt sông Hán Thủy cũng khôi phục lại vẻ yên ả. Qua một đêm giao tranh sinh tử, trả giá hơn 2.000 mạng người, chủ lực quân Tào do Trương Liêu dẫn đầu cuối cùng lợi dụng bè Gia Dê để qua sông Hán Thủy, mà cùng lúc đó, Vô Cấm ở huyện Nghi Thành cũng lợi dụng bè Gia Dê lén vượt sông Hán Thủy thành công, rút về bờ Bắc. Quân Tào lại tụ tập ở đại doanh Phàn Thành. Mặc dù lần này quân Tào vượt sông đánh bất ngờ cũng không có nhiều thành quả, lại còn trả cái giá không nhỏ, nhưng chiến lược của Tào Tháo lại thành công. Quân Tào vượt sông khiến quân Hán chịu áp lực cực lớn, Liêu Cảnh đành phải tạm dừng Bắc Phạt, dẫn quân chi viện Tương Dương. Bắc Phạt tuy chỉ là tạm dừng nhưng ít nhất cần sau nửa năm nữa mới có thể lại phát khởi thế công, đây chính là thời gian quân Tào thắng lợi để bố trí phòng ngự Lũng Tây. Từ góc độ này mà nói, Tào Tháo Nam chinh Tương Dương đạt được mục tiêu dự tính, giành được thành công. Sáng sớm ngày thứ hai sau khi quân Tào vượt sông, Ngụy Diên dẫn 5.000 quân Hán tiên phong đến Tương Dương, đến buổi trưa, mấy vạn quân chủ lực do Liêu Cảnh dẫn đầu cũng xuất hiện ở Long Trung. Lúc này, Văn Xính và Giả Hủ cũng kịp đến Long Trung nghênh tiếp Liêu Cảnh. Bị chức phán đoán sai lầm, ngăn chặn quân Tào không hiệu quả, xin châu mục xử phạt. Văn Xính vô cùng hổ thẹn. Tuy Giả Hủ đã ý thức được mục đích của quân Tào là muốn vượt sông Long Trung, nhưng y vẫn phán đoán nhầm, cho rằng quân Tào là đi chặn đánh cứu viện của quân Hán, từ đó không nắm được cơ hội truy kích quân Tào. Liêu Cảnh đã nhận được bẩm báo, hắn đỡ Văn Xính dậy cười nói. Lần này quân Tào qua Nam về Bắc rõ ràng là đã có mưu kế tỉ mỉ, lại còn sử dụng bè Gia Dê, cái này đối với quân đội miền Nam mà nói quả thực khó có thể nghĩ đến. Lần này chỉ cần có thể giữ được Tương Dương, ta cho rằng các ngươi không có không làm tròn bổn phận, xứng đáng khen thưởng. Lúc này, Giả Hủ cũng bước lên thi lễ nói. Nói ra thật hổ thẹn, Văn tướng quân không nghĩ đến việc quân Tào dùng bè Gia Dê thì có thể lý giải, nhưng ta là người Tây Lương, từ nhỏ đã rất quen thuộc với kiểu vượt sông như thế này mà ta lại không nghĩ đến, thật khó nói. Lần này để quân Tào chạy thoát trách nhiệm là ở ta, không liên quan gì đến Văn tướng quân. Quân sư không nên tự trách, kỳ thực ta lo lắng quân Tào tiến công Gang Hạ, cũng may Tào Tháo tạm thời chưa có ý đó, cũng coi như là vận may của chúng ta. Nói đến đây, Liêu Cảnh lại cười với mọi người. Đến bến tàu Long Trung xem chút đi. Hắn quay người lên ngựa, mọi người vây quanh hắn đi về phía bến tàu Long Trung. Lúc này trên bến tàu Long Trung chất đầy quân tư và binh khí quân Tào vứt lại. Binh lính Hán đang thu dọn các loại vật tư. Liêu Cảnh đến trước một đống bè Gia Dê, đây là bè bị nước sông xô lên bờ, có hơn 400 chiếc, phần lớn bị xẹp khí, còn có hơn 10 chiếc hoàn chỉnh chất thành một đống bên cạnh. Liêu Cảnh cẩn thận nhìn những chiếc bè này, quay đầu hỏi Giả Hủ. Chiếc bè lớn nhất quân sư đã từng thấy lớn chừng nào? Giả Hủ nghĩ một chút nói. Năm đó trong quân Đồng Trác có, kỳ thực chính là dùng 30 tấm da nhỏ ghép vào với nhau mà thành, bốn bên buộc gỗ lớn, hình thể vô cùng lớn, nhiều nhất có thể chở hơn 200 người, nhưng chủ yếu là dùng vận chuyển lương thực, cho dù là chiến thuyền nghìn thạch cũng e là không đâm lật được. Liêu Cảnh gật gật đầu, lần này quân Tào dùng bè Gia Dê nhỏ mà. Góc truyện audio.com, đã có ích, ta lo lão sau này sẽ tạo ra cái bè lớn, dễ dàng vận chuyển, sự uy hiếp đối với Kinh Châu chúng ta sẽ lớn hơn, hơn nữa lần này quân Tào vượt sông làm lộ rõ nhược điểm của việc phòng ngự eo hẹp của thủy quân của chúng ta. Hôm nay qua sông từ huyện Nghi Thành, nói không chừng ngày mai sẽ qua sông từ quận An Lục, khiến người ta khó lòng phòng bị a. Giả Hồ cười khổ một tiếng, không nói gì. Liêu Cảnh lại nói với Văn Xính và Ngụy Diên, các ngươi về Tương Dương trước đi. Cho quân đội đóng quân xong xuôi, lát nữa ta và Giả quân sư đi thuyền về Tương Dương. Mọi người thi lễ cáo từ, Liêu Cảnh và Giả Hủ lên một chiếc thuyền nghìn thạch lớn, xuôi dòng về Tương Dương. Bên mạn thuyền, Liêu Cảnh nhìn thị trấn Đặng huyện bị phá hủy bên kia bờ hồi lâu, trong ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ. Lúc này, Giả Hủ chậm rãi đi đến bên Liêu Cảnh, một lúc lâu thở dài nói. Có lẽ chúng ta cần phải thay đổi kế hoạch, Liêu Cảnh quay đầu nhìn y, không hiểu hỏi. Quân sư là có ý gì? Tào Tháo đã tìm được cách phá vỡ phòng ngự Hán Thủy, tạo nên áp lực vô cùng to lớn đối với việc chinh phục phương Bắc của tuyến phía Tây chúng ta. Dù sao binh lực của Tào Tháo vượt qua chúng ta rất nhiều, nếu trọng điểm chiến lược của chúng ta ở phía Tây thì quân Tào lúc nào cũng có thể từ tuyến Đông kiềm chế chúng ta. Ta cảm thấy quân Tào vượt sông này kỳ thực chính là cảnh cáo chúng ta, nếu chúng ta không từ bỏ Bắc Phạt thì sẽ có lần vượt Hán Thủy thứ hai, lúc đó chỉ e không phải là Tương Dương mà là Giang Hạ rồi. Việc này có quan hệ gì đến việc chúng ta thay đổi kế hoạch? Kế hoạch trước đây của chúng ta là chiếm Lũng Tây trước, sau khi đứng vững chân ở Lũng Hữu thì lại tiến công Quan Trung, nhưng hiện nay xem ra chúng ta phải nhanh chóng chiếm lấy Quan Trung, nếu quân Tào lại từ Kinh Tương kiềm chế chúng ta, vậy thì chúng ta có thể từ Quan Trung uy hiếp Tịnh Châu ở phía đông, thậm chí có thể từ đằng sau uy hiếp Nam Dương. Như vậy sẽ thực hiện được việc bao vây hai mặt của quân Tào. Liêu Cảnh trầm tư thật lâu rồi nói, chúng ta có thể ủng hộ Thái Thú Giao Chỉ Sĩ Tiếp để gã có thực lực chống lại Liêu Bị. Như vậy thì ta sẽ có thể chuyển toàn bộ thủy quân và chiến thuyền của Giang Lăng đến Hán Thủy, tăng gấp đôi hàng phòng ngự thủy quân ở Hán Thủy, đồng thời tái mộ 5 vạn binh, gia tăng binh lực Kinh Châu lên 20 vạn. Ta nghĩ như vậy sẽ không ảnh hưởng kế hoạch Tây Chinh của ta. Giả Hủ hiểu ý của Liêu Cảnh, hắn tạm thời vẫn chưa muốn tấn công Quan Trung trước, vẫn theo kế hoạch cũ, sau khi đứng vững chân ở Lũng Tây thì sẽ tiến quân Quan Trung. Như vậy cũng khá ổn thỏa. Nghĩ đến đây, Giả Hủ cười nói. Có lẽ ta vẫn còn một cách khiến quân Tào bị kiềm chế ở hướng Hợp Phì, tiến công Kinh Châu cũng sẽ hữu tâm vô lực. Hợp Phì, ánh mắt Liêu Cảnh sáng lên, hắn có chút hiểu được ý của Giả Hủ, nếu như vậy cũng là thượng sách, hắn tin Tôn Quyền nhất định sẽ nuốt miếng mồi này. Trương Liêu dẫn quân bình an trở về, Liêu Cảnh cũng bị ép dừng Tây Chinh tiến đến viện trợ Kinh Châu. Điều này khiến trong lòng Tào Tháo vô cùng sảng khoái, nhân lúc quân của Liêu Cảnh vẫn chưa đến Tương Dương, Tào Tháo hạ lệnh bày tiệc ăn mừng lần xuất binh hành động thành công này. Bên trong đại trướng, Tào Tháo bày tiệc rượu, mọi người ngồi súm lại một vòng, mấy tên lực sĩ trong quân diễn vật trong trướng, mọi người cười nói không dứt, không khí vô cùng náo nhiệt. Lúc này Tào, cốc truyện audio.com, Tháo nâng cốc rượu lên cười nói với mọi người, các vị, xin nghe một lời của ta. Trong đại trướng lập tức yên tĩnh lại, vô số ánh mắt chăm chú nhìn vào Tào Tháo. Lúc này Tào Tháo mới chậm rãi nói, ý nghĩa của việc vượt sông lần này không chỉ là chúng ta ép Liêu Cảnh đến cứu viện Tương Dương thành công, cũng không phải là chúng ta có thể toàn mạng trở về, quan trọng hơn chính là những năm gần đây chúng ta luôn bị áp bức dưới thủy quân Kinh Châu, cuối cùng tìm ra được một con đường đối kháng với thủy quân Kinh Châu. Chúng ta không cần chiến thuyền truyền thống, hoàn toàn có thể lợi dụng sự tiện lợi của bè da dê, linh hoạt tác chiến với thủy quân Kinh Châu, nào cốc rượu này chúng ta cùng nhau uống. Mọi người cùng đồng thanh đáp ứng, nâng cốc uống cạn. Rất nhiều người ở đây đều không hiểu rõ thâm ý trong câu nói cuối cùng của Tào Tháo, Trương Liêu lại hiểu, vì có hàng trăm tên lính Tào bị rơi xuống nước, không ngờ mỗi người tự ôm một cái túi da dê bơi về bờ bên kia. Phát hiện này có ý nghĩa to lớn, cứ như vậy, binh lính Tào chỉ cần biết bơi một chút, bọn họ có thể thuận lợi qua Hán Thủy. Trước đây cũng có người đề nghị binh lính có thể ôm cây gỗ qua sông, nhưng dù sao cây gỗ không tiện mang đi mà bè da dê lại có thể để trong bọc đeo lưng, mỗi binh lính tùy thân mang theo, mỗi người mang 4 cái, khôi giáp và binh khí thì có thể đặt trên túi ra vượt sông. Thậm chí có thể lâm thời ghép thành bè lớn, vận chuyển chiến mã và đồ quân nhu vượt sông, chính là phát hiện này mới khiến Tào Tháo mững rỡ như điên. Vấn đề vượt sông vẫn dằn vặt lão bao nhiêu năm qua cuối cùng giải quyết dễ dàng. Đương nhiên Trường Giang thì không được, nhưng ngoại trừ Trường Giang ra, quân Tào sẽ không bị bất cứ con sông nào gây khó khăn nữa. Tào Tháo thấy Trương Liêu như có suy nghĩ bèn cười nói. Văn Viễn đang nghĩ gì vậy? Phải chăng đang nghĩ đến tác dụng kỳ diệu của túi da dê? Vâng, Bỉ Chức đang nghĩ đến việc này, ngoài ra Bỉ Chức còn một chút lo lắng Hợp Phì, lo quân Giang Đông thừa cơ tập kích Hợp Phì. Tào Tháo cười ha hả. Ta quả thực có nhận được cấp báo, Hoàng Cái dẫn 2 vạn Giang Đông vượt sông từ Lịch Dương, tiến về Hợp Phì, nhưng ta một chút cũng không lo lắng Tôn Quyền sẽ thực sự ra sức vì Liêu Cảnh, giúp Liêu Cảnh đánh bại chúng ta y được lợi gì chứ? Đối với y mà nói, lợi ích lớn nhất chính là Tào Liêu lưỡng bại câu thương, cho nên y chỉ bày làm ra vẻ tuyệt không thực sự tiến công Hợp Phì. Thừa tướng quả nhiên là nhìn rõ lòng người, mọi người đều nâng chén tán thưởng. Tào Tháo lại uống 2 chén rượu, vẫn chưa thấy đã, lão thở dài một tiếng nói. Năm đó Nhương Sơn sai lầm, giữ lại mạng Liêu Cảnh, không ngờ gã cuối cùng lại trở thành mối đại họa của ta, đến nỗi hôm nay bị động như vậy. Năm nay ta đã 58 tuổi gần 60, mà thiên hạ chưa bình, phương Bắc lưu dân quá mức, liệt sĩ tuổi già chí khí chưa đủ. Nói xong lão lại nâng chén uống một hơi cạn, bất giác có chút men say. Hứa Chử đứng sau Tào Tháo cảm thấy thừa tướng đã không chống đỡ được nữa, vội lên trước thấp giọng nói. Thừa tướng cần phải thay quần áo chăng? Tào Tháo gật gật đầu, cô quả thực muốn đi thay quần áo. Hứa Chử đỡ Tào Tháo lại cười nói với mọi người. Ta đi chắc sẽ không quay lại nữa, ta biết mọi người đều hy vọng ta rời đi, vậy thì ta thành toàn cho các ngươi. Mọi người vui vẻ uống đi, ngày mai chúng ta lại thảo luận làm. Cốc truyện audio.com, thế nào đối phó Liêu Cảnh đến đây? Mọi người cười lớn, đều đứng dậy thi lễ. Hứa Trừ lúc này mới đỡ thừa tướng cẩn thận từ hậu trướng rời đi. Tào Tháo đi rồi, mọi người đã không còn trói buộc, trong đại trướng lại náo nhiệt trở lại, mọi người cười nói, không khí nhộn nhịp. Lúc này, Tào Hồng bưng một chén rượu đi đến trước mặt Trương Liêu, như cười như không nói. Văn Viễn trận này tuy thua nhưng thua một cách tráng liệt, đến thừa tướng cũng khen không ngớt, còn bày tiệc rượu vì Văn Viễn ăn mừng, khiến người ta không khỏi khâm phục. Ta đến kính Văn Viễn một chén, bày tỏ tâm ý. Trương Liêu nghe ra trong lời nói của gã co gai, trong lòng không vui, thản nhiên nói. Trương Liêu chỉ là cần tuân mệnh lệnh tác chiến của thừa tướng bày rượu không có liên quan gì đến Trương Liêu, không dám nhận sự tán thưởng của tướng quân. Chén rượu này chúng ta hay là tự uống đi, y nâng chén rượu uống một hơi cạn, Tào Hồng mặt biết sắc lạnh lùng nói. Văn Viễn không nể mặt ta sao, cũng không phải, ta chỉ là uống rượu của Từ Liêm tướng quân, không nhận sự tán thưởng của Từ Liêm tướng quân. Từ Liêm tướng quân, mời. Hừ, Tào Hồng hừ mạnh một tiếng, thuận tay tạt chén rượu xuống nền đất quay người bước đi. Tạt rượu ngay trước mặt, đây là hành động cực kỳ vũ nhục người khác. Trương Liêu lập tức giận dữ, đập bàn quát. Tào Hồng, ngươi đây là có ý gì? Tào Hồng quay đầu liếc y một cái, dùng ngữ khí châm chọc nói. Không có gì, ta chỉ là đang tế những hương nhân vô tội bị tướng quân giết chết thôi, tướng quân hà cớ gì phải tức giận. Trương Liêu lập tức hiểu ra chính là tên. Quân hầu dâm nhục dân nữ, giết người cướp của đó, Tào Hồng quả nhiên tìm mình làm khó dễ. Trương Liêu đâu phải là người chịu nhục mà không nói, y hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Tào Hồng tướng quân, mời ngươi nói rõ ra đi. Cách Trương.